Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 320, Conan gửi thư. Nhìn thấy Hades ở một bên giả vô tội, mây Terumi sinh một trận khí, trên mặt đột nhiên lại treo lên nụ cười. Tiểu hỗn đàn, xem ra ngươi là quyết tâm hai bên không giúp bên nào đúng không? Như vậy liên quan tới người khác thư, ta cũng không có hứng thú làm người phát thơ tương đương, gì? Hades lỗ tai lập tức dựng lên, hỏi, Conan có tin? Mây Terumi trong miệng, người nào đó, cũng chỉ có Conan. Dù sao Hades cũng không còn cùng những người khác viết qua thư. Hắn lập tức tay nắm cửa hướng về phía mây Terumi duỗi một cái. Ý kia rất rõ ràng. Kết quả mây Terumi nhìn cũng không nhìn hắn. Minh tỷ tỷ, Conan thư đâu? Hades vội vã tiến tới hỏi. Hắn cùng Conan thư vẫn là lấy mây Terumi ra làm thu phát địa chỉ. Còn như thời gian tắc quyết định bởi với Conan, có đôi khi liên tiếp hơn mấy tháng cũng sẽ không có thư đưa tới. Có đôi khi cách mỗi một tháng sẽ tới một phong thư. Mặc dù đại đa số thời điểm đều không viết đặc biệt gì sự tình. Bất quá mỗi một phong thư, Hades đều sẽ nghiêm túc hồi phục đi qua. Bởi vì trung nhẫn thi sự tình, Hades có hơn một tháng không có đi làng sương mù. Conan nếu có thư đưa tới, tự nhiên là mây Terumi thay mặt thu. Muốn thư à? Có thể. Terumi 250 minh cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn hắn. Chỉ một cái đối diện Sunet, để nữ nhân này nói xin lỗi ta liền cho ngươi. Bất luận dùng phương pháp gì, ít nhất phải vượt trên cái này cùng địa vị Hokage một đầu. Nếu không, về sau ai lớn ai nhỏ, lẽ nào bằng tuổi tác quyết định sao? Minh tỷ tỷ, người đây hoàn toàn là làm người khác khó chịu a. Hades nhìn sang Sunet cái kia xấu xí sắc mặt, bất đắc dĩ nhìn mây Terumi, muốn cho Sunet xin lỗi, làm sao có thể, coi như là lời của hắn, Sunet cũng chưa chắc sẽ nghe, đó cũng không có biện pháp. Tin ta một không phải cẩn thận đã quên mang. Chờ ngươi ngày nào đó đi làng sương mù nhìn nữa a. Tương đương, mây Terumi vỗ tay một cái. Yêu nhã đứng dậy, liếc mắt nhìn Sunet. Huy, cái gì đó Sunet? Phòng của ta ở nơi nào? Gian phòng a. Sunet nguyên bản còn gương mặt lạnh lùng, lúc này nghe xong mây Terumi lời nói, lập tức mỉm cười. Hướng về phía bên cạnh Shizune nói ra. Shizune, mang Mizuki đại nhân đi, ta hôm nay đặc biệt vì nàng chuẩn bị xa hoa gian phòng tương đương. Cái kia. Cái kia, Sunet đại nhân, thật muốn, gọi ngươi đi phải đi. Cái nào nhiều như vậy ý kiến. Nhìn thấy Shizune một bộ ấp a ấp úng, bất đắc dĩ dáng dấp, Sunet liền trừng nàng liếc mắt. Hades đem hai người thần tình thu vào đáy mắt, lập tức nhận thấy được, trong này sợ rằng có cái gì mờ ám. Hắn vừa liếc nhìn bên cạnh yêu nhã ung dung Mizuki đại nhân, không khỏi chờ một chút hai người sẽ lần nữa đánh nhau, đem Senju nhất tộc tộc địa cũng phá hủy. Hades vội vã đứng lên, nói ra, được rồi, ta mang Minh tỷ tỷ đi tìm gian phòng a. Nói xong cũng không đợi Sunet đáp lại, kéo một bên mây Terumi cùng Bạch Liên hướng trong phòng của mình đi tới. Mang theo hai người vào phòng, sau khi đóng cửa lại, Hades lập tức một cái phi pháp, đem mây Terumi ôm lấy. Minh tỷ tỷ, hơn một tháng không thấy, thực sự là muốn chết ta rồi tương đương, hanh. Hiện tại mới nói những thứ này. Phía trước cái kia đệ ngũ Hokage khi dễ ta thời điểm làm sao không thấy ngươi giúp ta xuất đầu. Mây Terumi niển đầu qua, không để ý Hades, bởi vì lấy Minh tỷ tỷ thực lực căn bản không cần ta xuất đầu nha. Hades cười híp mắt, dùng chính mình mặt cà cà mây Terumi gò má, hưởng thụ cái kia nhẵn mịn xúc cảm, lại lập tức bị mây Terumi đẩy ra, hừ lạnh nói. ta cảm thấy ngươi là càng thêm quan tâm cái kia đệ ngũ Hokage à. Hades có chút bất đắc dĩ, xem ra bất luận là loại nào nữ nhân, một ngày cùng chung một người nam nhân thời điểm, súng lại tổng hội nổi máu ghen. Ôm ngay Terumi lại dỗ một hồi, rốt cuộc để nàng trong lòng oán khí tiêu tán đi một tí. Hades mới hỏi, CJCG, Minh tỷ tỷ, người lúc này đây tại sao sẽ đột nhiên qua đây cùng Konoha kết minh? Hắn tâm lý có chút kỳ quái. Mei Terumi làm hơn mấy năm Mizuki, ở đệ tam Hokage còn sống thời điểm, cho tới bây giờ không có đề cập qua cùng Konoha kết minh sự tình. Kết quả Sunet một thượng vị, ngày thứ hai nàng liền truyền đạt một phần kết minh hợp đồng. Người cảm thấy vì sao? Mei Terumi trắng Hades liếc mắt, tâm lý cũng là thở dài. Lúc trước trong vài năm, nàng từng nghe Hades nhắc qua Sunet, lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Khi đó Sunet tuy là chỉ vào cái hỏa quốc công chúa danh tiếng. Thế nhưng nàng đã làm làng sương mù hơn mấy năm Mizuki. Địa vị vượt trên Sunet một đầu, tự nhiên cảm thấy không hề uy hiếp. Nhưng là hiện tại Sunet cư nhiên trở thành Hokage. Điều này làm cho vẫn luôn lấy chính cung địa vị tự cho mình là Mei Terumi bắt đầu có cảm giác cấp bách, vì vậy lập tức tìm một cớ tới Konoha đi dạo một vòng. Cũng là vì ở Sunet trước mặt làm rõ nàng và Hades quan hệ giữa. Đương nhiên, cùng Konoha kết minh, đối với chỗ hải vực làng sương mù cũng có chỗ tốt. Nếu không, làm nhất thôn chi ảnh, nàng tuyệt đối sẽ không như thế xử trí theo cảm tính. Được rồi, Hades cũng không hiểu gì tâm lý nữ nhân, còn như hai nước sự tình, hắn càng là không có hứng thú, lôi kéo Mei Terumi cùng Bạch hai người tiếp tục trò chuyện trong chốc lát. Mới, chỉ có, lại hỏi Conan thư, khuyên can mãi, Mei Terumi rốt cuộc lấy ra hai phong thư tới, lại là hai lá. Hades có chút kinh ngạc, phải biết rằng cách hắn lần trước hồi âm cũng mới qua nửa tháng. Mà Conan đối với hắn viết thơ, vẫn là một bộ không nhanh không chậm tư thế. Dù sao, Conan bản chính là một cái hàm xúc nội liễm nữ tử. Cho dù nàng cùng Hades giữa hai người là người yêu quan hệ, nàng cũng sẽ không có vẻ nhiệt tình như lửa. Hades, ta cảm thấy ngươi nên nhanh lên mở ra nhìn một chút nội dung bên trong AH tương đương, đã xem qua tin mây. Terumi ở một bên che miệng cười trộm, hơi có chút nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Hades sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn vội vã mở ra phong thư thứ nhất, mở ra màu trắng kia giấy viết thư. Mặt trên chỉ có đơn giản một hàng chữ. Không phải. Chắc là bốn chữ, Hyuga, Hades, cái đệch, thân phận của ta là thế nào bại lộ? Hades gãi đầu một cái, bách tư bất đắc kỳ dài, hắn quay đầu liếc nhìn Mei Terumi, Mizuki đại nhân liền lắc đầu, một bộ không có quan hệ gì với nàng bộ dạng. Hades suy nghĩ một chút, cũng hiểu được cùng Mei Terumi không quan hệ, nếu như nàng muốn vạch trần hắn. Từ lúc mấy năm trước liền vạch trần, không nghĩ ra là thế nào lộ chân tướng. Hades chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, tiếp tục mở ra phong thư thứ hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.